Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1160, chương 1156 thiết hạ cục. Bạch Mặc đem điện thoại cấp cắt đứt lúc sau. Lại lần nữa dùng China di động đánh một chiếc điện thoại, báo nguy điện thoại, ký chủ đại đại. Ngươi việc này như thế nào có thể giao cho Bạch Mặc xử lý? Vạn nhất vô dụng xử lý tốt, các ngươi đều sẽ xong đời. Hắn như vậy báo nguy có điểm quá xúc động đi. Hiện tại hắn ở thời kỳ vỡ giọng, thanh âm thực hảo công nhận. Này nếu như bị cảnh sát nghe ra tới nói. 114 không phải không tin Bạch Mặc, chỉ là không tin hiện tại tuổi này Bạch Mặc. Ở nó trong lòng, Bạch Mặc rốt cuộc vẫn là tuổi quá non nớt. Sao có thể xử lý hoàn thiện, Nhan Bạch lại là một chút cũng không nóng nảy. Ngược lại thản nhiên tự đắc ngồi ở án thư, đem đèn bàn đèn mở ra, trong tay trang xanh thẳm trong mắt đồ đựng ở ánh đèn hạ chuyển động. Kia nhợt nhạt màu lam phẳng phất có thể lưu động dường như, giống xanh thẳm biển rộng, nhiễm ám sắc xanh thẳm biển rộng, ta tin tưởng Mặc Mặc, hiển nhiên. Nhan Bạch đem hết thảy toàn quyền giao cho Bạch Mặc xử lý. Nàng chỉ cần ngồi ở chỗ này chờ thì tốt rồi. 114 trong lòng lo lắng xuông, chính là cũng không có biện pháp khác, còn có thể làm sao bây giờ? Như vậy ký chủ đại đại đương nhiên chỉ có dung túng sủng chứ, Bạch Mặc bên này. Trong tay điện thoại gọi báo nguy điện thoại lúc sau, thực mau chuyển được, tiên sinh, ta muốn báo nguy. Bạch Mặc lấy ra chính mình di động, mở ra một văn kiện, thực mau di động bên trong truyền ra thanh âm, hơi mang hoảng sợ nữ nhân thanh âm. Nghe tới cùng China ngày thường nói chuyện thanh âm rất giống, quả nhiên điện thoại kia đầu cảnh sát không có phát hiện, chỉ là quan tâm lại lần nữa mở miệng, nữ sĩ. Chúng ta lập tức sẽ phái người qua đi, thỉnh ngài trước trốn tránh hảo, bảo đảm tự thân an toàn, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn quanh bốn phía, có mấy người, nhân vật triệu chứng bộ dạng, Bạch Mặc tùy theo lại mở ra một cái khác thanh âm văn kiện. Truyền ra trả lời thanh âm, thỉnh các ngươi nhanh lên tới. Ta trước mắt một người tránh ở trong phòng. Bên ngoài có hai người. Tuổi, 40-50 tuổi. Thanh âm run lên, giống như là sợ hãi tới rồi cực hạn, tốt. Thỉnh ngài đừng quải điện thoại. Chúng ta tùy thời nắm giữ ngài hướng đi. Điện thoại kia đoan truyền đến xoát xoát lấy đồ vật thanh. Âm. Hiển nhiên là chuẩn bị chạy đến, Bạch Mặc không có lại trả lời điện thoại kia đầu nói. Trực tiếp đem điện thoại đặt ở nằm trên mặt đất China trong lòng bàn tay. Đứng dậy rời đi, hảo sao? Nhan Bạch nghênh hướng Bạch Mặc, trên mặt nửa phần nghi hoặc cũng không có. Không có đi dò hỏi Bạch Mặc vì cái gì sẽ chuẩn bị cái này xử lý quá thanh âm văn kiện. Vì cái gì sẽ đối hết thảy nắm giữ như thế thấu triệt bộ dáng. Xử lý không nhanh không chậm, thậm chí nàng đều không có đi dò hỏi Bạch Mặc, hay không xử lý sạch sẽ, ân, xử lý xong rồi, dư lại, chờ bọn họ tới. Bạch Mặc gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua China, đưa điện thoại di động bỏ vào túi, chúng ta đây trở về đi. Ta tưởng sớm một chút xuất viện, Mặc Mặc cũng muốn nhanh lên hảo, ta muốn ăn Mặc Mặc làm gì đó. Nhan Bạch dắt lấy Bạch Mặc tay. Dứt khoát lưu loát cái gì đều có hay không dò hỏi, Bạch Mặc ánh mắt ngẩn ra. Ước chừng là không nghĩ tới. Nhan Bạch thật sự cái gì cũng không hỏi. Hoàn toàn tin tưởng hắn. Ân, chúng ta trở về. Bạch Mặc trong mắt phiếm ôn nhu. Đỡ Nhan Bạch tay, cầm quải trượng, rời đi hiện trường. Cùng lúc đó một khác đầu. Quý gia, Quý Hiến nghênh sắc mặt khó coi. Hắn nhìn di động giao diện. Mặt trên đang ở nhất biến biến truyền ra đồng dạng một câu, ngài gọi dãy số đang ở trò chuyện chung. Thỉnh sau đó lại bắt, đáng chết. Quý Hiến nghênh phẫn nộ, giơ lên tay cầm tay cơ quang ngã hướng trên tường. Di động lập tức chia 5 x 7, chúng ta muốn hay không phái người đi xem. Đứng ở Quý Hiến nghênh diện trước nam nhân thật cẩn thận mở miệng. Hết chương.